Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 573, thứ 573 chương so với trị liệu thuật. Đến, giao trì trang căn cơ mặc dù không bằng 11 điện sâu như vậy. Thế nhưng hiện nay các đại thực lực, ít ít nhiều nhiều đô tới cửa xin giúp đỡ quá giao trì trang. Giao trì trang trung nhân mặc dù tâm cao khí ngạo, đãn đích xác có bọn họ kiêu ngạo tiền vốn, bên trong trang có đặc biệt thủy hệ trị liệu thuật phương pháp tu luyện. Rất có rất nhiều đích thực lực đã đạt thượng vị thần đệ tử. Nhất danh thực lực hồn hậu thủy hệ trị liệu sư, giống như là di động kho máu. Thực lực càng mạnh, trị liệu thuật cũng là càng mạnh, nhất là ở đoàn đội trong chiến đấu. Có nhất danh thủy hệ trị liệu sư ở hậu phương phụ trợ lời. Thường thường kẻ địch tạo thành vết thương còn chưa mở rộng, liền đã bị khỏi, giao trì trang làm có trên đại lục tối đa thủy hệ trị liệu sư địa phương. Mỗi một vị trị liệu sư nữ hệt như tiên tử, nam tuấn như đích tiên, thế là giao trì trang liền có thể nói tiên vực mỹ dự. Nhượng vô số người hướng tới, trị liệu quá rất nhiều người giao trì trang, rất nhiều thế lực cũng còn muốn thiếu bọn họ một cái nhân tình. Hành sự thời gian, bao nhiêu sẽ cho giao trì trang một ít mặt mũi. Bởi vậy, giao trì trang đích thực lực mặc dù không bằng 11 điện nội tình hồn hậu, đãn bao gồm 11 điện ở bên trong đại thể thực lực. Đối kỳ còn là khách khí, đây cũng là giao trì trang dám cùng quân Hàn Nguyên vị này Vân Tiêu Thiếu cung chủ sáng giọng nguyên. Nhân, nếu như nói Vũ Phượng hiện nay một chút cũng không chào đón quân Hàn Nguyên đến giao trì trang lời. Như thế đối với này, dụ dỗ quân Hàn Nguyên, hại nàng cùng Vân Tiêu Thần Điện kết thân kế hoạch ngâm nước nóng người phàm Mạc Vân Sơ. Đương nhiên là bắt đầu chán ghét, nếu như không phải này người phàm ra làm dối. Bây giờ quân Hàn Nguyên, đã cùng Sắc Vi kết thành liên cành, theo lúc bọn họ chính là Vân Hà Thần Điện thông gia. Bọn họ giao trì trang hiện tại đã có này đảng uy danh. Một khi nhiều Vân Tiêu Thần Điện ở sau người trấn thủ, nhất định sẽ nhượng giao trì trang trở thành một cái khác thần điện. Mà này đó, đều là trước mắt này người phàm tạo thành, đối mặt Vũ Phượng Minh chào ám phúng, Vân Sơ đảo không tức giận, màu hoa hồng môi đỏ mọng hơi câu khởi, lộ ra một mặt nhàn nhạt tươi cười. Trang chủ cứ việc coi ta là thành không tồn tại liền là... Ta chỉ là tùy cùng chúng ta ra thiếu cung chủ tới. Lẽ nào đến bái phỏng giao trì trang, vẫn không thể mang nữ thì sao? Quân Hàn Nguyên ánh mắt khẽ động, con ngươi tâm chỗ sâu lờ mờ có vài phần không vui. Tựa bất mãn Vân Sơ tương chính mình ví dụ thành hạ nhân bình thường. Nữ thì, Vũ Phượng hơi ngẩn người, chẳng lẽ mình hiểu lầm, người này cũng không phải là cái kia câu dẫn quân Hàn Nguyên người phàm. Thực sự chỉ là hầu hạ quân Hàn Nguyên một nha hoàn mà thôi. Nữ thì, bất chờ Vũ Phượng mở miệng, sảnh ngoại chuyện đến một đạo khác như không cốc u lan bàn thanh âm. Người này nữ thì trái lại thật lớn mật, chủ nhân ngồi, người cũng ngồi, chủ nhân chưa từng nhượng ngươi nói chuyện. Người trái lại nhanh mồm nhanh miệng mở miệng một đạo áo đỏ bóng dáng mại bước chân đi đến. Chính là Sắc Phi, nhìn thấy Sắc Phi. Vân Sơ đôi mắt đẹp trong xẹt qua một đạo lạnh ý. Chính là cái này nữ nhân tương dung dung hại thành như vậy. Nàng có bất kỳ mưu mô quỷ kế, cũng có thể trực tiếp xông nàng đến. Đãn loại này tổn thương bằng hữu của nàng, nàng tuyệt đối sẽ không tha thứ. Trong lòng nàng cười lạnh, tinh xảo tiếu trên mặt lại mang theo một tia vô tội nói. Nguyên lai là Sắc Phi thiên tử, thật đúng là đã lâu không gặp. Đa tạ lúc trước tiên tử giúp, nhượng ta có thể bình yên vô sự độ kiếp phi thăng. Vẫn muốn tìm cơ hội trước mặt tạ ơn tiên tử đâu, nàng không đề cập tới việc này hoàn hảo. Nhắc tới chuyện này, Sắc Phi sắc mặt hơi đổi, vang lên ngày đó phí đem hết toàn lực bày thập phương đều diệt trận. Không chỉ chưa từng có thể thương người này giết chết, thậm chí còn giúp nàng vượt qua cửu thiên thần lôi. Nàng liền cảm thấy có một đoàn họa ở trong lòng cuồng thiêu. Vân Sơ chuyển hướng Vũ Phượng, nhìn trong mắt Vũ Phượng mang theo một tia nghi hoặc, nàng mỉm cười mở miệng, Giao Trì Trang Nhân không chỉ lương thiện, còn vui với giúp nhân. Ngày đó ở phàm giới, ta độ kiếp phi thăng lúc, thượng thiên đánh xuống cửu thiên thần lôi. Vân sơ còn tưởng rằng mạng nhỏ khó bảo toàn, lại vô duyên bước vào tu hành đâu. Nhưng không nghĩ sắc phi thiên tử chạy tới, cho ta bày thập phương đều diệt trận như vậy thần trận chặn lôi. Nhượng ta có thể lông tóc không thương vượt qua kiếp lôi. Phần ân tình này, Vân Sơ quả thật là suốt đời khó quên, thập phương đều diệt trận. Quân Hàn Nguyên cùng Sở Mặc chờ người, sắc mặt hơi đổi, thập phương đều nội, không có một ngọn cỏ. Như vậy thần trận, mặc dù là liên thần đô có thể chém giết, huống chi Vân Sơ chính là một phàm nhân. Mà quân Hàn Nguyên tìm được Vân Sơ thời gian, Vân Sơ chỉ nói mình phi thăng chuyện về sau. Còn thế nào phi thăng? Chỉ nói câu bị sắc phi làm hại, cụ thể thế nào, nàng cũng không có nói tỉ mỉ, nhưng không nghĩ đến cư nhiên sẽ là thập phương đều diệt như vậy sắc trận. Nếu như lúc đó không có thần lôi đánh xuống, Vân Sơ rất có thể liền. Sở Mặc lập tức liền cả giận nói, sắc phi thiên tử, ngươi làm như vậy có phần rất quá đáng một chút, chúng ta Vân Tiêu cùng các ngươi Giao Trì Trang không oán không cừu. Ngươi vậy mà loại này ác độc nghĩ muốn hại ta các thiếu phu nhân. Sắc phi đáy lòng có chút hoảng, vừa nhấc mắt, chống lại quân Hàn Nguyên híp lại trong con ngươi. Kia con ngươi chỗ sâu sở mang lạnh giá cùng sơ sắc tiêu điều làm cho nàng càng phát ra đảm chiến. Vũ Phượng trong lòng cũng có chút nổi cáu. Thảo nào quân Hàn Nguyên muốn như vậy đợi bọn hắn Giao Trì Trang. Nàng minh bạch sắc phi tại sao muốn giết này người phàm tâm. Nàng thậm chí còn khuyến khích quá sắc phi này đó làm. Thế nhưng nàng không nghĩ đến sắc phi hội ngu xuẩn như vậy. Làm ra như vậy giết người diệt khẩu sự tình đến còn bị người phát hiện. Nàng cũng sẽ không vụng trộm giết không? Đối phó như vậy một phàm nhân, còn phải dùng tới tự mình ra tay. Tùy tiện phái cá nhân đi giết không được sao? Hiện tại được rồi, bị người tìm tới cửa giấy binh hỏi tội. Nguyên vốn còn muốn nhượng sắc phi lại lần nữa tiếp cận quân Hàn Nguyên. Điều tra sinh mệnh nước suối mất tích một chuyện, hiện tại xem ra là không có gì hy vọng. Sắc phi vội vã rời tầm mắt, kiên trì lạnh lùng nói. Ngươi không muốn ngậm máu phun người. Vài ngày trước ta vẫn luôn đang bế quan. Ngươi độ kiếp phi thăng việc, cùng ta có quan hệ gì? Vân Sơ nháy mắt mấy cái. Ta chưa nói ngươi hại ta nha. Các ngươi là bất là hiểu lầm cái gì, ta hôm nay là đến cảm ơn sắc phi thiên tử, nàng không chỉ không có hại ta, trái lại còn đã cứu ta đâu. Dù sao, nếu không có cái kia lợi hại thần trận, chỉ sợ ta hiện tại đã chết ở thiên lôi dưới, sắc phi trên mặt rất khó nhìn. Ta nói, người độ kiếp việc, không liên quan tới ta, xin không cần cùng ta nhắc lên nhâm quan hệ như thế nào. Vân Sơ nhún nhún vai. Được rồi, vốn chúng ta đến là dẫn theo rất nhiều tạ lễ. Hơn nữa còn hy vọng cùng Giao Trì Trang đều vì đồng minh. Đã không phải sắc phi thiên tử. Quên đi, coi như là hiểu lầm được rồi, ngươi. Sắc phi cảm thấy có loại bị người đùa bỡn một đạo cảm giác. Trang chủ, đúng vào lúc này. Có hạ nhân đến báo. Trang ngoại có người cầu thầy, Vũ Phượng tâm tình khó chịu. Ngữ khí cũng không khỏi có chút lãnh, chưa gặp được chúng ta ở chiêu đại quý khách sao? Không thấy, để cho bọn họ sau này lại đến, quân Hàn Nguyên thản nhiên nói. Không ngại, cứu sống là Giao Trì Trang bản chức, bản tọa sẽ không chú ý, Giao Trì Trang ở trên đại lục vẫn là chính diện hình tượng. Vũ Phượng trong lòng không muốn để ý tới, ngay trước người ngoài mặt, cũng chỉ hảo gật đầu ứng cho. Đưa bọn họ mang vào đi, hạ nhân rất nhanh liền đem trang ngoại cầu thầy nhân đô mời vào tới. Vũ Phượng vừa thấy, thậm chí có hơn 10 người nhân, trong đó còn có mấy là từng bị bọn họ cự tuyệt quá. Trong lòng căm tức hơn, này đó đáng chết hạ nhân, không điểm ánh mắt, để cho bọn họ mang vào, liền đem toàn bộ đô mang vào. Hết chương.